Chương 533, cuối kỳ bên trong học tập hội, 2. Cảm giác được mọi người đặt tiền cuộc trên người mình cái loại này ấm áp ánh mắt, Sa Na đỏ mặt lên, lần nữa giận dỗi giống như nghiêng đầu qua một bên, đem phủ di bạ xỉ chính là cái kia ô mai bánh gà tổ ăn một miếng đi vào. Đúng lúc này, Mạ Tạc đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì vỗ tay một cái. Đúng, ngày mai bắt đầu muốn cuộc thi, tất cả mọi người ôn tập xong chưa đáp án của vấn đề này, trên cơ bản có thể nói là không cần hỏi cũng biết. Chỉ cần là ở tại Mỹ xạ kỷ thành phố thiếu niên thiếu nữ, liền nhất định sẽ không chút do dự trả lời, đương nhiên còn không có lạp cái này không hề chỉ là làm một học sinh xã giao đối đáp, bởi vì vô luận bất luận kẻ nào, đều sẽ đón ý nói hùa ngay lúc đó bầu không khí, đem toàn bộ tinh lực chút xuống với chuẩn bị chim ưng biển tiết bên trên ở học sinh đầu góc trở nên một mảnh trống không lúc tiến hành kỳ thi cuối cái này mỗi năm một lần lệ cũ, có thể nói ở lão sư trong mắt cũng là một phi thường vấn. Đề đau đầu. Ngoại trừ người kia ở ngoài. Ôn tập, đó là cái gì bên ngoài có tri thức đủ để khiến nghiên cứu sinh đều muốn xấu hổ? Sa Na vẻ mặt tò mò phản hỏi. Câu trả lời này để đang chuẩn bị dùng xã giao đối đáp trả lời rổ xỉ đã đám người gương mặt phiền muộn. Coi như là các nàng thành tích coi như không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không có Sa Na thông dong như vậy, mà tạc đầu càng là đã rũ đến dưới mặt bàn. Hạnh An ủi vỗ vỗ bả vai của nàng, đương nhiên còn không có. Ta là tiểu đội trưởng, bình thời công tác cũng đã bể buộn nhiều việc, nhất là hiện tại tới gần cuối kỳ ta cũng là lương thẻ lưỡi, khả ái giơ tay lên. Là đúng nha, rổ xỉ đã trên cơ bản thuộc về thành tích ưu tú một loại kia, cho nên những lời này chỉ là miễn cưỡng phụ họa một chút mà thôi. À, phải không lọt vào mắt các nàng loại này vi diệu đối thoại, Sa Na nồng nhiệt mà đem cuối cùng còn dư lại bánh mì nhét vào trong miệng, sau đó miệng to chuốt xuống một ngụm sữa bò. Thực sự là bình tĩnh á, rổ xỉ đã các lộ ủy trường người nội tâm cảm khái một câu, chịu đến cường liệt đả kích Mạ Tạc, lúc này tự giận mình đem vùi vào dưới mặt bàn đầu chui ra, vô mạnh một cái bàn, đứng lên. Đứng dậy Mạ Tạc, vóc người có vẻ tương đối cao trọn. Bởi nàng là nữ tử bóng chuyền bộ đội viên, từ chỉnh thể mà nói nên tính là miêu điều một loại. Còn như dung mạo cùng tính cách, cùng với nói là khả ái, đến không bằng nói là đẹp trai càng thích hợp. Nhưng mà không biết vì sao, hiện tại ngay cả thái độ cùng biểu tình, đều làm cho một loại nhẹ bông cảm giác. Đã nếu như vậy, cái kia Mạ Tạc mặt đỏ bừng lên, lóe lên ánh mắt du ly bất định nhìn dù gì, giọng nói cũng ấp há ấp úng. Cuối cùng, nàng chấp nhận nhắm lại con mắt, một hơi thở đem giấu ở cái bụng bên trong nói một tia ý thức nói ra. Cái kia, chúng ta có muốn hay không mở học tập hội gần nhất học sinh sợ rằng đại đa số đều chưa từng nghe qua như vậy hoạt động tên gọi. Mạ Tạc hít một hơi. Chính là từ hôm nay bắt đầu 3 ngày, chúng ta mọi người tập trung ở cùng nhau ôn tập lạc. Kỳ thực bởi vì tình huống của ta cũng tương đối không xong, cho nên ta nghĩ nếu như có thể để cho Hạnh cùng Tiểu Duyên giao ta, có thể liên tục vài ngày làm đêm tới miễn cưỡng lừa dối qua cửa. Cho nên, nếu như, có thể. Cái này bên trong các vị đều cùng đi thế nào? Nàng lấy cao độ một hơi thở đọc lên lời nói này, thật giống như ở lưng cái gì công thức vẫn là khẩu quyết giống nhau. Hơn nữa cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh một cái hạ cái này bên trong các vị, đang nói câu nói này trên đường con mắt thỉnh thoảng hướng dù gì phương hướng liếc đi. Căn cứ những thứ này đặc thù đồng dạng ôm nào đó bất lương dụng tâm rộ xí đạ, Hạnh, lương con mắt nhất thời sáng lên, trong nháy mắt xem thấu nàng tâm tư. Đã nhận ra đề nghị này mục đích thực sự, Hạnh lấy tay vỗ một cái chán, rổ xì đã không dùng tay che miệng, lương đỏ mặt túi đầu, Mạ Tạc trên đầu thì bốc hơi nóng. Sa Na dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn các nàng, hoàn toàn không có phát hiện đề nghị bên trong ẩn nút thâm ý sao, thế nào thanh âm thiếu chút nữa thì phải đổi pha Mạ Tạc, đỏ mặt đối với dù gì hỏi. Nàng lúc này cảm giác giống như là đợi xét xử tội phạm, sống hay chết thì nhìn dù gì vị này thẩm phán quan phán quyết. Dù gì đầu tiên nhìn một chút Sa Na, xác nhận đối phương dường như không biết chút nào về sau, thả lỏng một hơi đồng thời, gật đầu, trả lời. Vậy cũng cố gắng hảo nha, cộng thêm suy nghĩ cùng xác thực thời gian quen biết, cũng bất quá quá khứ 3 giây đồng hồ mà thôi, có thể Mạ Tạc, Yoshida, Hạnh, Lương, 4 vị thiếu nữ lại phảng phất qua 30 năm lâu như vậy. Hạnh rèn sắc khi còn nóng đồng ý nói, ta cũng tán thành cái kia thật sự quá tốt rồi đúng không ân? Ta cũng cảm giác mình số học thành tích cần phải tăng cường một cái, bị Hạnh ánh mắt quét đến rổ xì đạ cả kinh, túi đầu trả lời. Mạ Tạc lần nữa ngồi xuống, ở có bốn tờ tán thành nhóm về sau, dù gì mình có quay đầu nhìn về phía xạ nạ nói. Xạ nạ ân ngô vừa rồi vẫn làm bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp, đem uống sạch sữa bỏ cái chai nhét vào bên cạnh đã chứa đầy ấp trong túi nhựa, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Học tập hội, như vậy từ ngữ còn là lần đầu tiên nghe được. Căn cứ cái từ này bản thân dùng chữ, cùng với từ bọn họ đối thoại nội dung đến xem. Có thể đối với bên ngoài đại khái nội dung tiến hành loại suy. Cũng hiểu dồ xỉ đạ trong lời nói hàm hữu cùng đi chứ ý tứ, hứng thú cũng có thể nói là có một chút ta bất quá, trực giác nói cho nàng biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy đương nhiên, lúc này đã có bốn người tán thành, nàng cũng sẽ không nói ra phản đối loại này phá hư phong cảnh. Sáng sớm hôm nay tới trường học về sau, dồ xỉ đạ đã đem đối với mình xưng hô đổi thành Sana, tuy là còn lại đồng học cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất quá ở dù gì một câu đây là xa nạ nít nạm, chỉ có quan hệ phi. Thương hảo người khả năng gọi sau đó, cuối cùng là đồn đỡ tới. Biết nội tình sắt cùng tạ cạ nạ cũng lấy tiếng xưng hô này gọi xa nạ. Dù sao, chân chính bình giếng duyên đã biến mất rồi, hiện tại đứng ở cái này bên trong, là đặt vào sự tồn tại của nàng xa nạ, là một gã phở làm hạ giờ. Nhưng là, đối với rổ xí đạ cạ du mì mà nói, chân chính bình giếng duyên lại là bằng hữu của nàng. Người bạn kia cùng với toàn gia đều bị cờ dìm sấn đi nì rèn gặm ăn, còn bị một cái phở làm hạ dở thay thế thân phận của nàng. Chuyện này gây cho nàng tương đối đả kích, mà trên thực tế bởi vì tồn tại xạ nạ như vậy một cái thế thân, hết thể có quan hệ lúc đầu tồn tại ở cái kia bên trong chân chính bình giếng duyên sự tình nàng không nhớ nổi, cũng không có bất kỳ mất đi cảm giác. Chỉ là đối với một cái liền tướng mạo đều không nhớ nổi bằng hữu chết sự thật này cảm thấy mê hoặc, tâm tình cũng tùy theo trầm trọng. Mặc dù như thế, nếu đối với cái này cái thế giới mà nói bình giếng duyên vẫn coi là người sống, như vậy về sau xạ nạ cũng sẽ vẫn được người xưng hô vì bình giếng duyên sặt cùng tạ cạ nạ làm như vậy, nhưng thật ra là muốn giảm nhẹ một cái rổ xỉ đã gánh nặng trong lòng. Chí ít tại chính mình chung quanh mấy người đồng bọn trong lúc đó, hoặc là hơi chút lớn một chút trong vòng, tận lực không sử dụng bình giếng duyên tên này. Cảm nhận được người chung quanh đối với mình nhận thức biến hóa, xã nạ đang đối mặt rổ xì đạ thời điểm, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy một hồi sức mạnh không đủ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ảnh hưởng phán đoán của nàng. Thế nào dù gì lần nữa xác nhận hỏi, hắn dường như đã nhận ra xã nạ ba động tâm tình. Gần nhất dù gì, ở dư thừa phương hướng cảm giác đặc biệt nhạy cảm, càng ngày càng làm người ta ghét. Xã nạ nghĩ thầm, bất quá đương nhiên cũng không phải thật chán ghét hắn, chỉ là đối với vị trí chủ đạo thất lạc cảm thấy có chút tiếc nuối cùng không thích hợp mà thôi. Học tập hội, phải làm gì chỉ cần giáo người khác không biết vấn đề là được dù gì trả lời ngay, xã nạ vẫn không có phát hiện cái gì không đúng, nước chảy bèo trôi gật đầu. Vậy tổ chức học tập hội AA quá tuyệt vời mà tắc nhất thời cao hứng nhảy dựng lên, dồ xì đã các nàng cũng thả lỏng một hơi, nhẹ vô về ngực. Nhìn thấy học tập hội đã làm ra quyết định, dù gì bổ sung hỏi. Làm học tập hội tốt thì tốt, nhưng ở nơi nào tập hợp đâu đương nhiên là nhà của ngươi quả nhiên chứng kiến hạnh vẻ mặt ngươi dám không đáp ứng ta liền cho ngươi chờ coi uy hiếp nhãn thần. Dù gì bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý liệu sự kiện.